128, chúc cái này cái thế giới vận may. Nhìn biểu tình tự tin đã có chút điên cuồng Tạ Kịch Xạ ạ, Lưu Húc liền nhếch lên khóe miệng, hắn thích nhất xem Tạ Kịch Xạ bộ dáng này. Bất quá, Lưu Húc nụ cười một cái liền mở đi, bởi vì hắn không biết nên như thế nào nói cho Tạ Kịch Xạ tin dữ, càng không biết Tạ Kịch Xạ cổ mâu nữ sẽ như thế nào tiếp tục cuộc sống sau này, nếu có thể, hắn hy vọng nàng vẫn là nó là thật Lưu Húc con là mình lừa gạt mình mà thôi, nàng nhất định sẽ nhớ tới. Lưu Húc ngây người chi tế, Sâm Kỳ cổ Tạ Dồ đột nhiên đem nòng súng nhắm ngay Tạ Kịch Xạ cũng nổ súng. Một đạo tia sáng laser bắn về phía Tạ Kịch Xạ chi tế, Lưu Húc liền vội vàng sử dụng xù nổ kỹ năng ôm lấy Tạ Kịch Xạ cũng nhảy ra, tia sáng laser liền đánh chúng xoay tròn ghế. Thấy Sâm Kỳ cổ Tạ Dồ chạy về phía thao túng đài, Tạ Kịch Xạ liền kêu, ngăn lại hắn tuyệt đối không thể để cho hắn ấn cái kia hai cái nút buông Tạ Kịch Xạ. Lưu Húc hay dùng xù nổ kỹ năng vọt đến Sâm Kỳ cổ Tạ Dồ trước mặt. Một tay liền đoạt lấy lôi xạ thương cũng đứng vững Sâm Kỳ cổ Tạ Dồ ngực. Lạnh lùng nhìn cái này kém điểm sát Tạ Kịch Xạ nam nhân, Lưu Húc lên đường, ngươi là cổ tỏ mì ba ba, ta phải gọi ngươi một tiếng nhạc phụ mới đúng, nhưng là ngươi mới vừa hành vi thật sự là quá làm cho ta tức giận. Cho nên, Sâm Kỳ cổ Tạ Dồ, ta hiện tại sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Lưu Húc là một cái người trọng tình trọng nghĩa, mà Sâm Kỳ cổ Tạ Dồ là cổ tỏ mì ba ba, Lưu Húc nhưng thật ra là muốn để lại hắn một cái mạng nhỏ. Nhưng là Sâm Kỳ cổ Tạ Dồ mới vừa hành vi đã chạm đến Lưu Húc điểm mấu chốt. Tay đều đang phát run Sâm Kỳ cổ Tạ Dồ lên đường, nếu như ngươi bằng lòng buông tha ta nguyện ý cái gì cũng không cần. Cái kia ngươi còn sống là vì cái gì vì sống? Nếu liền mộng tưởng đều bị người khác phá hủy, ngươi còn sống còn có ý nghĩ sao? Thấy Lưu Húc trong mắt xuất hiện sắc ý, tồn tại may mắn trong lòng Sâm Kỳ cổ Tạ Dồ lên đường, ngươi là con gái ta nam nhân, cho nên ta sẽ là của ngươi nhạc phụ, làm con rể. Ngươi nên muốn tha thứ nhạc phụ mới đúng. Chí ít, lần này hẳn là tha thứ ta. Ta nguyện ý đem vận thâu hạm tặng cho ngươi, đem bộ hạ của ta cũng giao từ ngươi quản lý, nguyện ý cả đời đều ngây người ở một cái không có người địa phương. Vì sống sót liền mộng tưởng đều có thể buông tha, như vậy ngươi chỉ biết còn lại một thể xác, thời điểm đó ngươi sẽ sống không bằng chết, cho nên ta muốn làm một chuyện tốt. Trầm mặc 5 giây, nhìn Sâm Kỳ cổ Tạ Dồ vậy không đoan nở toát ra đậu đại hãn châu mặt, hạ quyết tâm Lưu Húc liền nổ súng. Tia sáng laser liền bắn thủng Sâm Kỳ cổ Tạ Dồ ngực, trực tiếp hòa tan trái tim của hắn. Lui về phía sau đi 2 bước, Sâm Kỳ cổ Tạ Dồ liền ngã trên mặt đất, vẫn như cũ nắm thật chặt điếu truy. Bắt được điếu truy phía sau, hệ thống cũng không có hỏi Lưu Húc có muốn hay không trở lại 3G, xem ra cần phải đem điếu truy phá hư, trực tiếp tiếp xúc mảnh nhỏ mới được. Để Tạ Kịch Xạ tiếp tục phía sau, Lưu Húc ở nơi này cái quả thực cực kỳ cao khoa học kỹ thuật bên trong phòng điều khiển dục dịch. 10 phút sau, xoa xoa trên mặt mồ hôi Tạ Kịch Xạ lên đường, ta đã giải khai phát ra hệ thống, 2 cái đèn đều đã sáng. Liên lý luận mà nói, giải cứu mọi người chắc là cái này sáng lấy lục sắc đèn cái nút, nhưng là ta lại sợ Sâm Kỳ cổ Tạ Dồ cố ý lộng phản. 2 cái tay rơi vào Tạ Kịch Xạ hương trên vai phía sau, Lưu Húc lên đường, ngươi là thiên tài, ta tin tưởng sự lựa chọn của ngươi. Cái này không phải thiên tài không phải thiên tài vấn đề ai chính ngươi suy nghĩ một chút, nhấn một cái đi mọi người khả năng đều sẽ chết. Ai dám ấn á ta hiện tại cho ngươi 2 lựa chọn. Cái thứ nhất là dựa theo ngươi giác quan thứ 6 tùy tiện ấn một cái nút, thứ hai là cái nút gì cũng không ấn, để cái này cái thế giới bộ dáng như vậy tiếp tục nữa. Nhìn chằm chằm thao túng đài, Tạ Kịch Xạ lẩm bẩm nói, bảo thủ để lời nói, ta đương nhiên là muốn tuyển trạch loại phương án thứ 2, nhưng là đây chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi, người còn sống sót sớm muộn sẽ bị tử thể công kích đồng hóa mất. Nỗ lực lên nói xong đơn giản. Ta không ngại dâng ra một cái kỳ để cho ngươi trở nên càng thêm kiên cường. Hơi lộ ra quật cường nhìn chằm chằm Lưu Húc, Tạ Kịch Xạ lên đường. Lần trước ta kiểm tra ta mụ mụ tủ quần áo thời điểm, ngươi đúng là tránh ở bên trong. Sau đó liền thừa dịp ta mở ra tủ quần áo thời điểm chạy mất. Ta tuy là nhìn không thấy người, thế nhưng ta cảm giác ngươi chạy động thời điểm sinh ra gió. Cho nên, ta xác định đêm đó ngươi cùng ta mụ mụ có làm qua cực kỳ chán ghét sự tình. Còn có, hạ thủy phía trước. Ngươi kỳ thực vẫn trốn ở nhà kia bên trong nhìn lén ta thay quần áo. Thấy Lưu Húc không nói gì, chỉ là cười xấu hổ lấy, Tạ Kịch Xạ cứ tiếp tục nói, hơn nữa ngươi và lệ xả hệ cổ các nàng cái kia quan hệ, cho nên ta liền rất muốn hỏi ngươi, ngươi cái này nam người tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào cái gì nghĩ như thế nào có phải hay không ngoan nghị, sẽ bỏ rơi các nàng kỳ thực nói cho ngươi một câu lời nói thật à, chỉ cần là bị ta chọn chúng nữ nhân, ta đều sẽ đem nàng mang tới ta trong thế giới đi. Ở nơi nào? Ta chính là quốc vương, các ngươi đều là của ta phi tử. Sừng sốt, Tạ Kịch Xạ liền hỏi ngược lại, liền ta cũng là đối với. Ta mới có sẽ không cùng ngươi làm loại chuyện đó vừa nghĩ tới ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, ta đã cảm thấy ác tâm ngươi không có thử, đương nhiên không biết vậy có nhiều thư thái. Hành ta không phải tin tưởng sẽ rất thoải mái vậy có muốn hay không hiện tại thử một chút ngươi cho ta là người ngu a tự nhận là thiên tài tạ kịch sẽ ạ liền với mép, ta vẫn là lần đầu tiên, ta mới sẽ không ngốc đắc tướng lần đầu tiên giao cho ngươi, bởi vì này với ta mà nói không có nửa điểm chỗ tốt, ta lại không muốn đi cùng với ngươi các loại. Húc, màu xanh biết đèn, vẫn là màu đỏ đèn cũng không thể được từ cái nút mặt ngoài thô giáp độ phân biệt ra được cái nào cái nút thường thường bị người ấn dừng một chút, Lưu Húc giải thích. Thường thường bị người đè xuống đến mức cái nút tuyệt đối chính là phóng ra hại nhân đạo đạn cái kia. Ở kho đạn, ta chính là dùng biện pháp này xác định phức tạp mật mã, nhưng là... Trầm ngâm chốc lát, rất lánh tinh tạ kịch xạ cứ tiếp tục nói, đi qua mới vừa thao tác, ta xác định cái nào cái nút sáng màu gì đèn nhưng thật ra là ngẫu nhiên, cái này dưới bàn phím mặt hệ thống đường điện sẽ phải bởi vì dòng điện lưu động mà thay đổi, cho nên cũng không nói gì hiện tại cái này màu xanh biếc đèn tiếp theo cũng là màu xanh biếc. Nghe xong. Lưu Húc đầu đều hơi lớn. Tùy tiện ấn một cái A Lưu Húc nói. Nhưng là ấn được rồi, đều là đại hoan hỉ, ấn sai, cũng chính là sớm một chút tiễn bọn họ đi thấy thượng đế mà thôi. So với bị tắc chết, dù sao cũng hơn bị tử thể cắn chết tốt hơn nhiều A ngươi chính mình tưởng tượng một cái tử thể cắn bể cổ họng của ngươi, giống như ăn gà giò giống nhau gặm cánh tay của ngươi cùng chân, thậm chí là ngực của ngươi. Nếu quả như thật như vậy, ta tình nguyện bị tắc chết. Nói, kiên định tín niệm tạ kịch sẽ á lên đường. Vận khí của ngươi từ trước đến nay không sai, cho nên ngươi muốn chúc ta vận may. Là vâng đúng chúc cái này cái thế giới vận may. Là vâng đúng. Mỉm cười, tạ kịch sẽ ạ liền nhấn lóe lục sắc đèn cái nút. Tạ kịch sẽ ạ mới đè nén xuống, cả chiến thuyền vận thâu hạm đều đang lay động, một khỏa lại một khỏa đạn đạo liền dồn dập bay ra vận thâu hạm, bắn về phía tuyệt nhiên phương hướng bất đồng. Nhìn chằm chằm đã cho thấy mỗi khỏa đạn đạo vị trí công kích sơ đồ, tạ kịch sẽ ạ lúc này sợ được sắc mặt tái nhợt, cũng ôm đầu kêu khóc nói. Ấn sai xong đời mọi người đều phải chết.